Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 604, Đại Quân Điều Động. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chân chính trên ý nghĩa thứ nhất chiến dần dần kéo ra màn che. Hạ Bội Linh thanh âm trầm thấp, gật đầu một cái, cũng chưa có nhiều lời nữa rồi. Chư vị, lần này nhưng là chúng ta Vạn Bảo Điện trận đầu. Mặc dù chúng ta đối mặt là từ trước đến giờ thần bí cùng bí mật, sát thần các. Nhưng có Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn coi như hậu thuẫn. Có Tông Chủ Đại Nhân coi như hậu thuẫn. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Hạ Long ngữ khí kiên định nói. Sát thần các lai lịch chúng ta đem có thể tra được cũng tra được. Chỉnh sửa một chút. Không nói trước sát thần trên bảng xếp hạng thứ 10 sát thần. Từng cái đều là vô song cảnh tồn tại. Còn nữa, ẩn núp trong bóng tối lực lượng. Cũng không thể khinh thường. Trận chiến này chúng ta yêu cầu cẩn thận nữa. Để tránh lật thuyền trong mương. Quả thật a, sát thần đảo, bốn phía có huyễn trận. Sát trận, mê trận, khốn trận là một thể, tứ tượng sát trận. Đem phẩm cấp đạt tới tứ phẩm. Ở tấn công trước hết phá này tứ tượng sát trận. Trận pháp sự tình Hạ Thương Lương phó điện chủ đã sớm biết được, đã kinh thương lượng được rồi đối sách. Đến thời điểm sẽ có 9 vị tam phẩm trận pháp sư tay cầm phá trận thôi, hiệp trợ phá trận. Há, nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong a. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân lập tức trực tiếp tiến vào sát thần đảo. Vạn Bảo Điện chung những người nắm quyền ở cặn kẽ trò chuyện với nhau. Kiệt kiệt, ông, bỗng nhiên, có âm lãnh khí cơ hiện lên. Quét, ngay sau đó, ở đại điện xó xỉnh âm u bên trong, có một đạo giống như bóng dáng như vậy hắc ảnh xuất hiện. Tản mát ra lạnh lẽo tới cực tử mất khí cơ. Lại là các ngươi, ngoạn tào, các ngươi tới thời điểm lại không thể trước thời hạn chào hỏi sao? Rất đáng sợ có biết hay không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Long hứng thú bọn họ trực tiếp không nhịn được tức miệng mắng to. Hiển nhiên, này một vệt bóng đen chính là Tông Điện Tử Thị, cấp thấp Tông Điện Tử Thị, chắc Thanh U Đại Nhân mệnh ta cho ngươi truyền tới tin tức. Vĩ Đại Tông Chủ Đại Nhân đã dẫn Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn chúng đệ tử chấp sự, các trưởng lão hợp thành ngàn người đội ngũ, vào hôm nay sẽ đến Tiểu Hải Trấn. Các ngươi làm xong chuẩn bị nghênh đón. Vị này Tông Điện Tử Thị thanh âm the thế chậm rãi nói. Còn nữa, sát thần đảo tứ tượng sát trận chỉ là biểu tượng, bên trong còn cất giấu kinh khủng hơn sát thần trận. Nói thật, các ngươi cái gì đó 9 vị tam phẩm trận pháp sư thật không nhất định có ích lợi gì. Đúng rồi, còn có chính là, các ngươi phái một nhánh tuần tra đội bị sát thần các nhân toàn quân bị diệt rồi. Một người sống đều không lưu lại, nhắc tới các ngươi cũng thật là có đủ phế. Bị sát thần các giết nhiều người như vậy cũng còn không biết. Tên này Tông Điện Tử Thị lắc đầu một cái, giọng bộ dáng khinh thường. Cái gì? Vẫn còn có mạnh hơn sát thần trận. Này, tuần tra đội bị phúc diệt rồi hả? Chúng ta lại không hề có một chút tin tức nào. Đáng ghét, đáng chết sát thần các. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cứu người sao? Nhất thời, Hạ Long hứng thú trong lòng bọn họ kinh hãi. Có người còn chất vấn đem Tông Điện Tử Thị. Tại sao phải cứu? Tông Điện Tử Thị lắc đầu một cái. Trong đầu nghĩ Tông Điện người chết càng nhiều mới càng tốt. Như vậy chúng ta Tông Điện Tử Thị đội ngũ liền càng ngày sẽ càng lớn mạnh. Buồn cười, sát thần các mục đích là vì rồi dẫn ta đi ra. Cho nên ta làm sao có thể trúng kế? Tên này Tông Điện Tử Thị tiếp tục nói. Khuyên các người cũng không cần tiếp tục quấn quýt loại vấn đề này rồi. Vội vàng phải nghĩ thế nào giải quyết sát thần đảo trận pháp đi. Nếu như lỡ Tông Chủ Đại Nhân đại sự, các các ngươi có một cái tính một cái, cũng phải chịu không nổi. Ông, tiếng nói vừa dứt, tên này tông điện tử thị liền giống như hư không tiêu thất một cái như vậy. Ẩn vào rồi hắc ám, ngoặc kép chấm ngoặc kép, toàn bộ phủ đệ đại điện không khỏi yên tĩnh lại, làm trễ nãi tông chủ đại sự. Đó mới là thật phiền phức. Rất hiển nhiên, sát thần các lực lượng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Thậm chí tâm lý không khỏi hoài nghi trận chiến này thật có thể thắng sao? Sát thần các thật dễ dàng như vậy là có thể bị diệt sao? Coi như thắng, lại sẽ chết bao nhiêu người? Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vạn bảo điện căn cơ. Bọn họ không khỏi lo lắng. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm mang theo sử thượng tối nghiêu tông môn ngàn người đội ngũ đã tới Khải Đế quốc thủ đô. Ở hơi chút sửa chữa một cái lần sau liền trực tiếp lên đường. Không gian truyền tống trận kích thích. Ông, Diệu Nhãn Quang mang khuếch tán. Bao phủ Mạc Bất Phàm người sở hữu. Không gian ba động hiện ra. Đem Mạc Bất Phàm cùng với sử thượng tối nghiêu tông môn ngàn người đội ngũ truyền tống đi nha. Cung tiễn tông chủ đại nhân, Caesar bọn họ cúi người chào. Sau khi ngẩng đầu lên, Mạc Bất Phàm bọn họ cũng đã rời đi, cũng không biết cuối cùng có thể trở lại bao nhiêu người. Caesar hít sâu một hơi, nhìn đã không người không gian truyền tống trận, âm thầm nỉ non một cái câu. Đây chính là sát thần các a. Tông chủ đại nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy, mang theo bọn họ quá khứ cùng sát thần các ác đấu. Bất quá cũng còn khá có vạn bảo điện lực lượng, hẳn đủ để đánh với sát thần các một trận. Chỉ là sử thượng tối nghiêu tông môn những đệ tử kia, không muốn biết từ bao nhiêu. Quả thật, sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão, tu vi cũng không cao. Quy Huyền, Thường Lệnh Mẫn, Lang Thanh mặc dù bọn họ đã đột phá đến minh hồn cảnh, nhưng so với sát thần điện đến, chênh lệch quá xa. Còn có Đồng Thiên Tú, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Đồ Sinh, Vân Kỳ Vong các loại đông đảo ngoại môn đệ tử. Bọn họ tu vi thấp hơn, chỉ là nguyên đan cảnh giới thôi, chớ nói chi là những thứ kia đệ tử tạp dịch rồi. Có chút tốt hơn một chút cái đệ tử tạp dịch mới chỉ là thông mạch cảnh. Có thể nói, đại nếu như chiến bùng nổ, thương vong không thể tránh được. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi thực lực và tu vi cũng là không phải rất mạnh. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tự nhiên rõ ràng những thứ này, nhưng hắn hay lại là như vậy dứt khoát kiên quyết làm. Mục đích dĩ nhiên là vì để cho tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão trải qua sinh tử, trải qua chiến đấu, trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Phòng ấm bên trong đóa hoa không cách nào trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Chỉ có ma luyện mới có thể làm cho đem khỏe lớn lên. Về phần tử vong, đây là không thể tránh được sự tình. Mạc Bất Phàm lại là không phải bảo mẫu. Hắn là tông chủ, không thể nào thời thời khắc khắc bảo vệ mỗi một vị tông môn thành viên an toàn. Đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Tiểu Hải Trấn, Trấn phủ để quảng trường. Ông, không gian truyền tống trận sáng lên bạch quang chói mắt, bao phủ tứ phương, cực kỳ chói mắt, mọi người chung quanh rối rít lên tinh thần. Hạ Long hứng thú bọn họ tỏa sáng hai mắt. Truyền tống trận khởi động, tông chủ đại nhân lập tức phải tới, chuẩn bị sẵn sàng, mau mau nghênh đón, bọn họ liên tiếp quát lên. Quét, rốt cuộc quang mang tản đi. Không gian truyền tống trận bên trong, Mạc Bất Phàm bọn họ xuất hiện. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân, cung nghênh tông chủ đại nhân đến Tiểu Hải Trấn. Quét, quét, quét. Sau một khắc, chung quanh ít nhất có trên vạn người xếp hàng chỉnh tề, giống như quân đội một dạng, lấy Hạ Long hứng thú bọn họ cầm đầu, đồng loạt quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hét lớn, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Nhất thời có một loại khí thế hùng vĩ đập vào mặt, cực kỳ rung động. ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm có chút sửng sốt một chút, như vậy hình ảnh có chút không ngờ. Hắn nhìn chung quanh người sở hữu, nhìn như thế chỉnh tề hình ảnh, hùng vĩ như vậy khí thế, như thế chấn nhiếp nhân tâm, không khỏi Mạc Bất Phàm tâm lý lại xuất hiện một cổ hào khí. Đây đều là thuộc về thế lực ta cùng lực lượng a. Trong lúc vô tình, mình đã nắm giữ khổng lồ như thế thế lực, lấy tiền nhân quá mức tán, còn không có quá mức để ý, mà bây giờ trên vạn người tề tụ ở đây, để cho Mạc Bất Phàm có một loại đầy đủ dài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.